Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2583. Gã râu quai nón kêu lên. Lâm Chính nghe thấy thế, ánh mắt bỗng lạnh đi, công ty đến cá nhân, bản thân đến bạn bè. Thế ra nam công muốn đuổi cùng giết tận tao sao? Gã râu quai nón không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Lâm Chính hít sâu một hơi, không nói lời nào, vẻ mặt vô cùng u ám. Thực ra anh biết rất rõ, với những đại gia tộc siêu cấp như Thế Gia Nam Cung, thì bọn họ đã không còn quan tâm đờ ến lợi ích nữa. Tiền, bọn họ tiêu mãi không hết, mạng lưới quan hệ, chỗ nào họ cũng chen vào được. Bây giờ bọn họ chỉ quan tâm đờ ến hai chữ, thể diện, bọn họ muốn thông qua uy thế, thông qua thủ đoạn để khiến người đời biết đến bọn họ, sợ hãi bọn họ. Thế nên bọn họ không thể đánh mất thể diện được, cũng cực kỳ xem trọng thể diện. Những người mà tiêu diệt cả một gia tộc chi nhánh như Lâm Chính là người mà bọn họ không thể tha thứ nhất. Vì thế, bọn họ muốn dùng những thủ đoạn tuyệt tình nhất, tàn nhẫn nhất để giết Lâm Chính. Hiện giờ Thế Gia Nam cùng bọn mày cài cắm những tai mắt nào ở Giang Thành? Liên lạc với bọn họ kiểu gì? Lâm Chính đánh mắt nhìn gã râu quai nón, lạnh lùng chất vấn. Tôi không biết, hắn ta lắp bắp, nhỏ giọng nói. Xem ra thủ đoạn của tao vẫn còn nhẹ quá. Lâm Chính ngẩng đầu lên nhìn Lưu Mã, Đông Hoàng giáo chúng ta có những hình phạt nghiêm khắc nào? Giới thiệu cho anh ta biết đi. Vâng, giáo chủ, Lưu Mã ôm quyền rồi đi tới, bắt đầu giảng giải cho gã râu quai nón nghe. Đông Hoàng giáo chúng tôi có tổng cộng 217 loại khổ hình, trong đó có một loại tên là cạo gió. Đương nhiên không phải là cạo gió theo nghĩa thông thường, mà là dùng một con dao sắc lột da của phạm nhân, rồi dùng công cụ cạo gió bọc muối lại, cạo tổ chức dưới lớp da. Loại hình pháp thứ hai là lóc xương. Chúng tôi có phương pháp chữa trị đặc biệt, có thể tháo rời xương khớp của cậu ra, rồi lại lắp vào. Đương nhiên, quá trình này có lẽ rất đau đớn, bởi vì chúng tôi sẽ cho cậu uống canh tỉnh táo trong suốt quá trình tháo lắp. Để cậu luôn giữ được sự tỉnh táo, cậu sẽ cảm thấy đau đớn gấp đôi bình thường. Loại hình pháp thứ ba là khoét tim. Lưu Mã miêu tả tỉ mỉ cặn kẽ cho gã râu quai nón nghe. Mỗi câu mỗi chữ của ông ta lại khiến hắn run lên bần bật. Khổ hình của Đông Hoàng giáo không có bao nhiêu thủ đoạn hiếm gặp cổ quái, nhưng cho dù là khổ hình bình thường nhất, thì cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Lúc này, đừng nói là gã râu quai nón, ngay cả những người khác của Thế Gia Nam Cung cũng bị dọa cho hồn vía lên mây. Có mấy người còn tè luôn ra quần. Tao hỏi mày lần cuối, rốt cuộc các tai mắt của Thế Gia Nam Cung ở đâu của Giang Thành? Liên lạc thế nào? Đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của mày. Lâm Chính sấn lại gần gã râu quai nón, rồi nói, cách chương.